nàng ta không nghĩ tới sẽ nghe được lời nói lạnh băng mang theo sát khí như vậy từ miệng của Dịch Huyền. Diệp Tố không ngừng tung ra phủ chú, ngăn cản không cho Lục Trầm Hàn thoái lui, giới hạn tầm hoạt động của hắn. Trọng mình đao, quân lực muôn vàn, Dịch Huyền lập tức vò tới, huy đao chém về phía trước. Lục Trầm Hàn tránh không thoát phủ chú của Diệp Tố, phải từ chính diện nhận một đao của Dịch Huyền. Đao kiếm chạm nhau, chiên ý đối chiên ý, toàn bộ lầu năm đông đưa rõ ràng. Ninh Thiện Giao cắn mạnh môi, sắp bật cả máu. Cuối cùng nàng ta rời mắt, nhìn về phía Cốc Lương Thiền bên cạnh. Người đã đáp ứng sẽ giúp ta một lần. Lúc ở Vạn Phật Tông, nàng ta đã dùng chiếc mỏ kia để đổi một điều kiện, muốn Cốc Lương Thiền ở Luân Chuyển Tháp giúp Lục Trầm Hàn một lần. Cốc Lương Thiền lần chàng hạt trong tay, chậm rãi nói. Giúp hắn đoạn đường rèn luyện của ta sao? Ninh Thiện Giao nhíu mày nói. Phật tử người đã nhận lấy mõ, đã đồng ý với ta. Cốc Lương Thiền nắm pháp trượng, xoay người đi về hướng lên lầu 6. Mõ không có ở chỗ ta, có người nói là của hắn. Đồ là người lấy của người khác, điều kiện không thành lập. Hắn không có hứng thú với gút mắc giữa những người này. Chuyện đã đồng ý rồi lại bội ước thì có làm sao? Dù sao lúc trước hắn cũng không có lập khế ước với Ninh Thiện Giao. Ý của Phật tử là sao? Ninh Thiện Giao khó có thể tin được. Nàng ta cho rằng người như Cốc Lương Thiền sẽ không bao giờ lật lọng. Khâu Huyết Kiếm bỗng nhiên chuyển động bay đến trước mặt Ninh Thiện Giao. Mũi kiếm chỉ thẳng về vị trí giữa hai mày của nàng. Ninh Thiện Giao hoảng sợ hét lên một tiếng, cuống quýt né tránh. Nàng ta tung ra pháp bảo ngăn cản công kích của Khâu Huyết Kiếm, ngay cả dũng khí nương kiếm cũng đánh mất. Nàng ta vừa dùng pháp bảo ngăn cản Khâu Huyết Kiếm, vừa dịch đến gần Lục Trầm Hàn. Lục ca ca! Lục Trầm Hàn vùng kiếm chém vỡ phù trận của Diệp Tố, chạy đến hội họp với Ninh Thiện Giao. Dịch Huyền từ phía sau lưng chém tới một đao, hắn trở tay đưa Thất Tuyệt Kiếm lên ngăn lại, một tay khác kéo Ninh Thiện Giao qua. Hai người tụ lại ở bên nhau. Ninh Thiện Giao không chút do dự vươn tay nắm lấy Thất Tuyệt Kiếm, dùng sức nắm chặt lưỡi kiếm để máu huyền âm chi thể thấm vào thân kiếm. Diệp Tố thấy một màn này thì trong lòng cảm thấy rất không kiên nhẫn. Huyền âm chi thể chính là một phiền phức rất lớn. Đồ vật càng lợi hại, dính máu này thủy y lực lại càng tăng lên gấp bội. Máu nhanh chóng bị Thất Tuyệt Kiếm hấp thu. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ai nghĩ tới chính là Thất Tuyệt Kiếm lại đường trường hóa ra kiếm linh. Một vị nữ tử áo vàng lạ lướt xuất hiện bên người Lục Trầm Hàn. Quanh thân nàng ta bao phủ kiếm ý nghiêm nghị, dường mắt nhìn Dịch Huyền và Diệp Tố ở đối diện, tiến lên một bước, vừa phát tay là kiếm ý ngập trời áp xuống, sát khí hiện ra. Biến hóa như vậy, ngay cả Lục Trầm Hàn cũng không dự đoán được. Hắn ngờ ngẩn nhìn nữ tử trước mặt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy kiếm linh. Ninh Thiện Giao nhận thấy được Lục Trầm Hàn khác thường. Nàng ta dựa vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu nhỏ giọng hô. Lục ca ca. Lục Trầm Hàn thu liễm lại suy nghĩ, cúi đầu nắm lấy tay Ninh Thiện Giao. Linh lực phủ lên miệng vết thương trong lòng bàn tay của nàng ta. Cứ trong chốc, nó lại liền lại ngay như cũ. Trọng minh đao. Thanh âm mờ ảo của kiếm linh áo vàng vang lên ở lầu năm. Nàng ta nhìn chằm chằm đao trong tay Dịch Huyền nói. Đáng tiếc, binh khí bị phong nhận, vô pháp hóa linh. Hai thanh thần binh, một thanh trải qua sự cường hóa của huyền âm chi thể, lại hiện bản thể kiếm linh. Dịch Huyền ngăn cản vài lần nhưng cũng có chút cố sức. Phù chú của Diệp Tố lại càng không có hiệu quả đối với kiếm linh. Nữ tử áo vàng vốn là kiếm linh, hô hấp của nàng ta là kiếm khí, hành động chưa kiếm ý. Dịch Huyền và Diệp Tố lần đầu tiên gặp phải kiếm linh, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi xuống. Bên kia Du Phục Thời thu hồi Khắp Huyết Kiếm. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay như suy tư gì đó, lại ngước mắt nhìn về phía Diệp Tố hồi lâu. Cuối cùng, hắn nắm Khắp Huyết Kiếm cứ một đường vào lòng bàn tay của mình. Hắn nắm chặt tay lại, máu theo miệng vết thương cho lòng bàn tay từng giọt tí tách rơi lên trên thân kiếm Khắp Huyết Kiếm. Liền liền vừa mới bỏ lên, hai mắt sưng huyết, thậm chí còn ù tay. Nàng nửa quỳ ở nửa cầu thang, ngẩng đầu lên thì thấy Du Phục Thời đang nhỏ máu lên thân kiếm. Đây là đang làm gì vậy? Nàng thở hổn hển, trong xoang mũi tất cả đều là mùi máu tươi. Còn chưa phản ứng lại thì nhìn thấy khớp huyết kiếm chợt lóe hồng quang. Ngay sau đó, bên người Dư Phục Thầy liền nhiều thêm một hồng y nam nhân xa lạ. Liền liền cúi đầu nhìn hồng y của bản thân, sau đó xoa xoa hai mắt của mình. Nàng hẳn là bị uy áp trong tháp đè ép quá lâu, sinh ra ảo giác rồi. Lỡ cửu, thất khiếu đều chảy máu. Bò tới nơi, nhìn quang cảnh trước mặt thì câu đầu tiên lại là: Ủa, sao lại nhiều ra thêm hai người? Đâu, để ta nhìn xem. Chu Vân vẫn còn chưa hoàn toàn lên đến nơi, tay chống lên bậc cầu thang cao nhất, giãy giụa nói. Ở đâu còn lại thì mọi người nhìn thấy tên linh kiếm xuất hiện đều không khỏi chấn động há hốc mồm. Chỉ có Du Phục Thầy chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Tố. Hắn mở lòng bàn tay ra nhìn nhìn, có chút ghét bỏ mà bôi máu của mình lên trên trọng minh đao của Dịch Huyền. Dịch Huyền tay khẽ động, theo bản năng muốn tránh đi, bị ánh mắt của Diệp Tố ngăn lại. Trọng minh đao không phải là khắp huyết kiếm, không uống máu. Thế nhưng sau khi máu của Du Phục Thầy bôi lên đao thì không bao lâu sau liền biến mất. Giống như vừa rồi khi Ninh Thiện Giao bôi máu lên thất tuyệt kiếm vậy. Diệp Tố nhíu mày nhìn tay Du Phục Thầy, lại quay đầu nhìn Ninh Thiện Giao. Hai người này... Máu trên trọng minh đao biến mất. Dịch Huyền bỗng nhiên phát hiện đao trở nên nóng rực. Tiếp theo lại nghe thấy một giọng nam nhân xa lạ ôn hòa bảo hắn buông tay. Dịch Huyền do dự một lát, buông trọng minh đao ra. Trong tầng thứ 5 hiện ra ánh đao sáng loà. Trọng minh đao biến mất, thay vào đó là một thanh niên mặc đạo bào màu xanh lam xa lạ. Ở cửa thang lầu, sau bao nỗ lực Chu Vân đã bỏ lên được nửa người lên lầu. Hả? Lại nhiều thêm một người nữa? Giờ phút này sắc mặt Ninh Thiện Giao trắng bệch, nhìn chằm chằm Du Phục Thời không biết đang nghĩ cái gì. Lầu 5 xuất hiện 3 linh thể, trọng minh đao và thất tuyệt kiếm còn chưa đối chiêu thì hồng y nam tử ở phía sau đã rú lên một tiếng quái dị, dẫn đầu động thủ. Khâu huyết kiếm là một thanh yêu kiếm, khi hóa kiếm thành kiếm linh thì không những diện mạo yêu lý yêu khí mà quanh thân còn quanh quẩn sát khí gầy mũi, phảng phất như vừa mới bước ra từ huyết trì vậy. Khi những người khác vẫn còn đang khiếp sợ máu của Du Phục Thời cũng có thể khiến kiếm linh hiện thân, thì hắn đã xung phong về phía thất tuyệt kiếm linh. Bản thân kiếm linh mang theo kiếm ý vô tận, nhưng hồng ý khớp huyết kiếm linh căn bản không cần thứ tứ đó. Hắn vừa xông tới thì liền thụi một quyền vào bụng nữ tử áo vàng. Thất tuyệt kiếm linh theo bản năng khom lưng, duỗi tay che lại bụng của mình, một tay khác tung ra kiếm ý, tuy nhiên lại bị khớp huyết kiếm linh chém ra, kiếm ý đánh tan nát. Ngay sau đó, hồng y nam tử cong khuỷu tay hung hăng đấm xuống cổ của nữ tử áo vàng, nâng gối đá thẳng vào phần đầu của nàng ta, song hướng giáp sông. Nếu thất tuyệt không phải là kiếm linh thì chỉ sợ lúc này đầu lâu đã nát thành 6-7 mảnh. Ui! Chu Vân trong cay ngàn đắng mới bò lên được lầu 5. Vừa bò đến nơi thì đập vào mắt là một màn bạo lực như vậy, tức khắc cảm thấy cổ lần ót của bản thân cũng phát đau. Hồng y nam tử ra tay không có chút nào thu liễm, khi tất tuyệt kiếm linh phản ứng lại được thì cũng muốn ngồi dậy tránh né, nhưng khớp huyết kiếm linh lại bắt lấy hai bên vai của nàng ta, sau đó cứ như vậy dùng đầu mình đâm vào đầu nàng ta. Không chỉ một lần rồi thôi, đầu hai người liên tục đập vào nhau khiến thanh âm cùng cốt vang ra khắp lầu. Võ đức, khớp huyết kiếm linh không có, hắn là yêu kiếm, muốn làm gì thì làm cái đó mà thôi. Dịch Huyền giơ tay che hai mắt lại, hắn có chút không nỡ nhìn nổi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của thất tuyệt kiếm linh thì không có gì khác với nữ tử bình thường. Khớp huyết kiếm linh lại hóa thành nam, hình ảnh trước mắt thật sự là khiến giả đầu người xem tê dại. Kiếm linh không phải nên dùng kiếm ý đối chiếu hay sao? Vậy mà hiện tại lại thành ra thuần túy là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như vậy. Lục Trầm Hàn nhìn thấy kiếm linh của mình bị đối đãi như vậy thì lập tức muốn tiến lên ngăn trở, nhưng hắn không cục cựa được bởi vì trọng minh đao đứng ngay trước mặt hắn. Lục Trầm Hàn và trọng minh đao lâm vào chiến đấu, Dịch Huyền cũng dứt khoát gia nhập cuộc chiến.

hắn thảo qua một lượt những người ở dưới. Đợi sau khi hắn lên những tầng cao hơn rèn luyện tiến giai, hắn muốn mấy người này phải trả đại giới. Khâu Huyết Kiếm Linh bắt chéo hai tay trước ngực, hứ một tiếng, nhấc chân định dẫm lên đầu Ninh Thiện Giao. Tiếng hứ vang dội của hắn khiến Diệp Tố chú ý, nhíu mày nhìn qua. Kiếm Linh này có quá nhiều tật xấu, chỉ sợ sẽ xảy hư tiểu sư đệ. Đôi mắt của Khâu Huyết Kiếm thoáng nhìn thấy biểu tình của Diệp Tố thì thân thể ngay lập tức cứng đờ, cái chân vốn dĩ muốn dẫm xuống liền khựng lại, đạp đạp vào giữa khoảng không vài cái liền rút trở về vị trí cũ. Hai tay cũng lặng lẽ buông xuống, chắp ở sau lưng. Hắn lại thấy ba nữ tù sĩ bên cạnh đang mở to mắt nhìn chính mình, cằm liền hất lên cao, thầm nghĩ bọn họ nhất định là bị bộ dáng ảnh dũng của hắn làm cho mê hoặc. Đại sư tỷ, mọi người vì sao lại... Ninh Thiện Giao ngượng đầu, nước mắt chảy xuống, bộ dáng vừa vô tội lại đáng thương. Đây là ngày chật vật nhất trong đời nàng ta, tóc tài hỗn độn, nàng ta cũng không phải là kiếm linh, không giống Thất Tuyệt Kiếm bị đánh lâu như vậy cũng không có biến hóa gì. Sau cổ nàng ta đã bị nắm kéo đến bầm tím cả lên. Cái mõ kia, người từ đâu mà có được? Diệp Tố ngồi xổm xuống hỏi nàng ta. Ninh Thiện Giao ngơ ngẩn. Mõ? Diệp Tố nâng lên mí mắt, nhìn thẳng vào nàng ta. Đừng có giả ngu. Đó là ta phát hiện trong một bí cảnh. Ninh Thiện Giao nức nở. Đại sư tỷ, cầu thang là Lục Trầm Hàn muốn chém nát, muội ngăn không được. Ta không có hứng thú với chuyện ai trong các người muốn chém cầu thang. Diệp Tố đứng dậy. Tiểu sư muội, người đã dùng cái gì để mở ra giới? Thanh âm nức nở của Ninh Thiện Giao liền nín bật, thân thể cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta liền khôi phục nguyên trạng, kiên trì nói. Thiện Giao không biết đại sư tỷ đang nói cái gì. Nói nhờ với ả ta như vậy làm gì? Mộ đầu, lấy tích tâm huyết ra không phải là xong rồi sao? Khâu Huyết Kiếm Linh ở bên cạnh nói thầm. Trong nháy mắt, sắc mặt Ninh Thiện Giao liền trắng bệch. Diệp Tố bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Người nói cái gì? Khâu Huyết Kiếm Linh bị dọa nhảy dựng, vội vàng tránh ở sau lưng Dục Phục Thời. Không có nói cái gì hết. Dục Phục Thời rũ mắt, rơi vào trạng thái mờ mịt. Ký ức trong đầu hắn đang hỗn loạn nên vẫn chưa chú ý đến gợn sóng giữa Khâu Huyết Kiếm và Diệp Tố. Cái gì tâm huyết? Diệp Tố xoay người nhìn chằm chằm Khâu Huyết Kiếm Linh đang trốn sau lưng Dục Phục Thời hỏi. Nàng không khỏi nhớ tới tiểu hoắc xà lúc trước nhìn thấy bên ngoài Đình Hải Thành. Bạch ngân trên đầu rắn nhỏ giống như là vết thương cũ, không giống lồi ngân do tiến giai không thành của Cốc Lương Thiên. Trên người ả ta có hương vị máu của chủ nhân. Khâu Huyết Kiếm cực kỳ nhạy bén với mùi máu, vừa người đã nhận ra trên người Ninh Thiện Giao có vị máu của Dục Phục Thời. Máu của Dục Phục Thời đặc thù, Khâu Huyết Kiếm sẽ không bao giờ nhận sai, thế nên mỗi khi đối chiến với Ninh Thiện Giao, nó đều muốn bộ đầu nàng ta ra. Tầm mắt Ninh Thiện Giao gắt gao nhìn về phía cầu thang ở lầu 5. Nàng ta sắp bị vạch trần, nếu tiếp tục ở lại đây, sợ sẽ thật sự bị mộ đầu ra mắt. Tay nàng ta lặng lẽ chạm đến bên hông, lấy ra một kiện pháp bảo. Cẩn thận! Dịch Huyền đứng ở phía sau bọn họ, nhìn thấy Ninh Thiện Giao lấy ra một pháp bảo gì đó, thì tâm cảnh giác trong nháy mắt liền tăng lên cực hạn, theo bản năng hô lên một tiếng nhắc nhở. Ninh Thiện Giao ném pháp bảo về phía nhóm Diệp Tố. Diệp Tố để Dục Phục Thời đang đứng trước mặt mình ra, đồng thời cũng dùng một đạo thần thức quét mạnh nhóm lưỡi cửu văng ra xa. Tuy nhiên chính nàng lại không kịp né tránh, bị một cái lưới bao lấy. Nàng vừa khởi động linh lực thì âm thanh xẹt xẹt liền vang lên liên tiếp. Lưới này có thể ăn mòn linh lực. Lúc này, Ninh Thiện Giao đã nhảy tới cửa cầu thang, chạy nhanh trốn xuống lầu 4. Chói thần võng! Chu Vân lồng cồm bò dậy, khiếp sợ nói. Từ cái tên đã nói lên lưới này không đơn giản, sắc mặt của Chu Vân kém đến khó coi. Một khi linh lực của Diệp Tố bị ăn mòn thì chói thần võng sẽ chiết đạt lấy người nàng ấy. Chưa đến một nén nhang, cả người sẽ chỉ còn lại bộ xương khô. Dù Phục Thời bị Diệp Tố đẩy ra thì cũng hồi thần lại. Nhìn thấy Diệp Tố đang bị chói thần võng bao lấy thì hắn liền vung một tay lên. Võng cứ như vậy liền bay vào trong tay hắn.

Tầng này dù hoặc quá lớn, thân ở tầng tu luyện, linh khí mỗi thời mỗi khắc đều như thấm vào trong người, chỉ cần không để ý thôi là sẽ tiến giai ngay lập tức. Đệ muốn đi lên nữa. Diệp Huyền quay đầu nói với Diệp Tố, hắn không định ở lâu ở trong lầu 6 này. Diệp Tố nhìn Du Phục Thời đang nhắm mắt hấp thu linh khí, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy đệ lên trước đi, chúng ta sẽ ở đây một đoạn thời gian. Diệp Huyền gật đầu, được. Sư đệ. Diệp Tố gọi Diệp Huyền lại, cẩn thận hai người ở bên trên đó. Đệ biết. Diệp Huyền nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trọng Minh vẫn luôn lặng lẽ đi theo bên cạnh mình. Đệ cũng không phải chỉ có một mình. Diệp Huyền kiên định đi lên lầu 7. Lúc này đây hắn có thể rõ ràng cảm nhận được uy áp khổng lồ của luân chuyển tháp đè xuống. Hắn cúi đầu nhìn cầu thang thì thậm chí có thể thấy được những dấu đầu gối đã cũ. Hẳn là có không ít người đã từng quỳ ở đây hồi lâu. Du Phục Thời và Diệp Tố lưu lại từng thứ 6 bắt đầu đả tọa hấp thu linh khí tu luyện. Hai người vừa ngồi xuống liền điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, căn bản không hề xuất hiện tình huống linh phụ không chứa nổi như những người khác. Diệp Tố thậm chí ẩn ẩn cảm thấy linh phụ của mình lại mở rộng gấp đôi. Vốn dĩ nàng chỉ định ở lầu 6 nghỉ ngơi một khoảng thời gian, kết quả chỉ mới sau 10 ngày linh khí ở từng tu luyện đã bị hai người hút sạch sẽ. Đương nhiên phần lớn vẫn là bị Du Phục Thời dùng. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.